Núi La Phong chân chính. Kết thúc chính truyện, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bạn đã đồng hành tới khi kết thúc. Bên dưới bình luận phát 1000 hồng bao. Lần thứ hai cảm ơn mọi người. Phía sau còn muốn viết nữa, vốn định để trong chính văn nhưng tuyến thời gian không giống nên để trong phiên ngoại. Mọi người tùy ý đọc. Ai yêu thích chuyện của tôi nhớ đón đọc hố mới. Nội dung vở kịch ngược cha thật thoải mái. Và đánh bại công chúa, cưới vợ Long Vương, nhé. Lần này viết mất tới 5 tháng rất khổ cực nhưng cũng rất vui vẻ. Nói chung cảm ơn mọi người yêu thích tiểu thuyết này. Thật ra vẫn còn rất nhiều khuyết điểm nhưng cảm ơn mọi người đã bao dung và cổ vũ. Hy vọng sau này có thể không ngừng tiến bộ càng viết nhiều bộ truyện tốt hơn và hài hước hơn. Cách chương.